Vô hạn thượng quang, quyển 12 chương 40, đạo hữu xin dừng bước. Gocchuyenaudio.com, dịch giả, Blackchain tại trung tâm một không gian vô tận, đây là khe hở xen giữa các vị diện, hoặc có thể xem nơi đây là chân không? Thật sự, tại mảnh không gian hư vô này, một thanh niên hai tay chấp sau lưng đang đạp không mà đến, thanh niên này mặc trên người bộ quần áo hiện đại của thế kỷ 21, trên quãng đường đi của hắn tạo ra ánh sáng màu đen lấp lánh, giống như đang lưu lại dấu chân tại không gian hư vô này vậy. Theo sát thanh niên này là một luồng khí tức khổng lồ có hình dạng đầu người thân rắn, khí tức này giống như bao trùm cả thiên địa cả không gian vũ trụ, dường như bên trong luồng khí tức đó tồn tại cả một thế giới riêng biệt. Kaka, cho nên ta mới không thích đến cái khe hở giữa các vị diện này, người ngoài thường nói thánh nhân là vĩnh hằng bất diệt, vĩnh viễn bất động. Chỉ là bọn họ nào có biết, không phải là thánh nhân muốn bất động, mà là do bọn họ không thể tùy tiện di chuyển. Thánh nhân không cùng loại với các sinh vật khác, đây không phải là những lời nói suông, là hình thái cuối cùng tượng trưng cho sự siêu thoát của sinh mệnh. Thánh nhân có thể ngưng tụ được năng lượng khổng lồ, có thể tùy ý tạo ra khối lượng vật chất khổng lồ tiến tới vặn vẹo không gian và thời gian, tạo thành sự thay đổi về thứ nguyên, gây ra sự sụp đổ hàng loạt. Thánh nhân sơ cấp còn dễ nói, sự ảnh hưởng là không quá lớn, nếu như là thánh nhân cao cấp bản thân cũng là đại diện cho quy tắc sự tồn tại của bản thân đã được khái niệm hóa, sao có thể ngang nhiên xuất hiện bằng chân thân giống như Kaka. Cho nên ta mới thấy thật chán ghét a, thanh niên ấy không nói gì, một lúc lâu sau mới chợt lên tiếng. Ta là kẻ ngoại lệ, từ lúc đa nguyên vũ trụ khai thiên tích địa tới nay ta là kẻ ngoại lệ duy nhất, cho nên chân thân của ta có thể xuất hiện ở đây, tình huống này ngươi cũng biết. Ý niệm của khí thức đầu người thân rắn truyền tới nói. Đúng rồi à, đệ nhất hoàng từ lúc khai thiên tích địa nha, rất tốt rất giỏi ha, dù là gì thì ta cũng không có hứng, ta cảm thấy rất khó chịu. Thanh niên ấy tự vỗ vỗ đầu mình, có điều hắn cũng không nói gì thêm, chỉ bình tĩnh đứng trong không gian hư vô rồi nhìn về một nơi nào đó. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng, không thấy, hay là không cách nào có thể nhìn thấy, chủ thần không gian đã hoàn toàn bị che phủ. Một bộ phim kinh dị trong thời gian dài như thế thì thế nào cũng đã hoàn thành, trong nội tâm của ta có dự cảm không lành, có vẻ như đệ nhị hồng quân lại lập âm mưu gì đó. Khí thức đầu người thân rắn tiếp tục phát ra ý niệm nói. Sự tình không phải rất rõ ràng sao, lão gia hỏa kia lúc nào không có âm mưu gì mới khiến cho người khác cảm thấy kỳ quái đấy. Nhưng mà nói như thế nào đi nữa, kế hoạch phong thần cũng có phần của hắn, cho nên ngươi không cần phải lo lắng cho an nguy của hảo. Sau khi nghe những lời đó, trên gương mặt của người thanh niên lộ ra nét quỷ dị, cách một hồi hắn mới thì thào. Nói đến đây kỳ thực trong lòng ta cũng có suy nghĩ. Hẳn là ngươi cũng biết thuyết pháp về nhân vật chính a, từng vị diện, từng thời đại, đều có một người được chọn, có thể gọi bọn họ là nhân vật chính. Văn minh chi tử, thậm chí là vị diện chi tử, v.v. rất nhiều kiểu xưng hô, người như vậy cũng không quá nhiều, có điều do đa nguyên vũ trụ vô cùng vô tận, do vậy cũng có thể biến tướng xem như có vô cùng vô tận nhân vật chính, chẳng qua là những kẻ đó cũng chia làm mấy cấp độ. Gocchuyenaudio.com, kém nhất chính là những kẻ mang số mạng thiên tử trong lịch sử, người như vậy có lẽ có thể sáng tạo ra lịch sử của thời kỳ đó, khai sáng ra một thời đại, một đế quốc hoặc trở thành một huyền thoại, những kẻ như thế thì tồn tại vô số. Tiếp theo là văn minh chi tử của vị diện đó, đó là những người đã khai sáng ra cả nền văn minh từ lúc sơ khai, hoặc cứu vớt một nền văn minh đang trên đà tận thế. Người như vậy thường thường sẽ thay đổi hướng phát triển văn minh của cả vị diện, nếu như vị diện đó trở nên cường đại đến mức độ nhất định, vậy thậm chí người đã thay đổi hướng đi của vị diện sẽ có thể trở thành một phần của kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại, vô số hình chiếu của bản thân người đó sẽ xuất hiện trong khắp đa nguyên vũ trụ, người như vậy chính là văn minh chi tử. Mạnh hơn một chút thì được gọi là vị diện chi tử, những người đạt đến cấp độ giống như chúng ta đều biết rằng thời đại đại vị diện chắc chắn sẽ đến, giống như rất nhiều vị diện trong lịch sử, phân hệ da trắng mở ra một thời đại hàng hải phát triển thịnh vượng suốt mấy trăm năm, thời đại đại vị diện tiến đến, tuyệt đối sẽ giúp nhân loại đến gần thêm một bước với địa vị nhân vật chính vĩnh hằng, đây là đại thế, không thể ngăn cản được. Mà bất kỳ thế lực nào làm ảnh hưởng tới chiều hướng phát triển, tất nhiên cũng sẽ là nguồn gốc tội lỗi của đa nguyên vũ trụ, Hồng Hoang Thiên Đình hiện tại có thể coi như là một ví dụ của nguồn gốc tội lỗi rồi. Cái này không nhắc tới nữa, tại thời điểm mà sự giao lưu và tiếp xúc giữa các vị diện diễn ra, tất nhiên sẽ có mạnh có yếu, có thiện có ác, chiến tranh, giết chóc thậm chí hủy diệt là không thể tránh khỏi. Mà dẫn dắt một hoặc nhiều vị diện cùng một lúc chính là vị diện chi tử, là một sự tồn tại rất mạnh, rất đáng sợ rồi, nếu có thể lợi dụng và tăng cường số mệnh này việc trở thành thánh nhân cũng không có gì khó. Về phần mạnh nhất, chính là nhân vật chính. Điều này liên quan tới hướng đi của toàn bộ đa nguyên vũ trụ, một hoặc là nhiều nhân vật chính ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thay đổi lịch sử và tương lai của đa nguyên vũ trụ, thậm chí liên quan đến hưng thịnh hoặc hủy diệt của đa nguyên vũ trụ, lúc đầu là thế giới, về sau là Đông Thiên Nhị Hoàng, sau đó đến Hạo Cổ và Quân, sau cùng là ta. Đó là những người mang theo số mệnh khổng lồ ở đẳng cấp cao nhất, nhân vật chính. Khi nói đến đây, thanh niên chợt dừng lại một chút, có vẻ như nhớ lại chuyện cũ, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói. Nhưng mà vận số cao bao nhiêu thì đại hỏa cũng có bấy nhiêu, bất kỳ đẳng cấp số mệnh nào, đều có kiếp nạn như vậy, chỉ cần vượt qua là sẽ có được số mệnh rực rỡ không thể ngăn cản được. Nếu như thất bại thì sẽ như lúc Thánh A-La khai đạo, sự thật vô cùng tàn khốc. Mà việc được chọn làm nhân vật chính với số mệnh cao cũng không đơn giản như vậy, cái gọi là kẻ địch truyền kiếp thật ra chỉ là một cách nói, cũng không chính thức là kẻ địch, có khi còn trở thành đồng đội không chừng. Giống như ta tại mặt tối của đa nguyên vũ trụ, kẻ địch truyền kiếp lại là đồng đội của ta Dương Đình Thiên, hắn mới thật sự là kẻ có số mạng chi tử, là nhân vật chính của mặt tối đa nguyên vũ trụ, mà ta phải cướp lấy số mạng của hắn mới có được vị trí nhân vật chính. Gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, Thông Thiên cũng gián tiếp đảm nhiệm vị trí này, đây chính là kẻ địch truyền kiếp được định sẵn. Từ xưa đến nay ta và ngươi đều đã gặp qua, nghe qua, trải qua không phải sao? Đối thủ của cổ là Đông Thiên Nhị Hoàng, kẻ địch của quân là Côn Bằng, đó là những ví dụ điển hình không phải sao? Đều là nắm được đại cơ duyên nên cổ và quân mới đạt đến cấp độ nội vũ trụ cuối cùng mới trở thành nhân vật chính. Hoặc có thể xem ta như một ví dụ, danh tiếng nhân hoàng cũng không phải nhẹ nhàng mà có được a oa, muội còn nhớ lúc ta trở thành nhân hoàng, bản thân của ta, kẻ địch lớn nhất đời ta, kẻ địch truyền kiếp của ta, người mà ta cảm thấy rất có lỗi, trừ ta ra hắn là kẻ duy nhất có khả năng trở thành nhân hoàng. Tất cả mọi ghi chép trong lịch sử đều đã tan biến, ngay cả ta cũng chỉ có thể mơ hồ nhớ ra như vậy, kẻ từng là địch nhân của ta. Nhân hoàng cửu đầu thị. Nhân hoàng cửu đầu thị mấy lời vừa nói ra liền khiến khí tức đầu người thân rắn trở nên hỗn loạn, phảnh phất như muốn tiêu tán bất cứ lúc nào, sau một hồi ổn định lại mới thấy khí tức này truyền ra ý niệm nói. Nhân hoàng cửu đầu thị a, ta đã quên mất ca ca. Đúng vậy a, đã quên mất, giọng nói của thanh niên bỗng pha chút buồn rầu, có điều hắn vẫn tiếp tục nói. Ngoại trừ những việc trên, những ví dụ về nhân vật chính và kẻ địch của họ bộ ít lắm sao? Di Đà và Vô Thiên, Tiếp Dẫn và Trấn Nguyên, Zeus và Cronos, Jehovah và Satan, Odin và Loki, Thượng và Thân. Chả lẽ bọn họ không phải là nhân vật chính với kẻ địch truyền kiếp của họ à, cho dù hắn là một yếu tố gần như không thể thiếu trong kế hoạch phong thần, cho dù toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều thiếu hắn một món nợ nhân quả và đại nhân tình, kể cả như vậy thì hắn cũng không phải là tuyệt đối không thể thay thế. Nếu như đệ nhị Hồng Quân đã có phong thần bảng trong tay muốn tạo ra thay đổi, như vậy hắn có thể tìm được kẻ địch thật sự của mình, không nói đến sự phản phệ của đoạn nhân quả kia, nếu hắn thật sự làm vậy thì xác suất thành công là rất lớn, đây cũng là điều mà ta nghi kỵ nhất. Rốt cuộc đệ nhị Hồng Quân muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn đổi người cuối cùng thực thi kế hoạch phong thần sao? Nếu thực sự là như thế, không cần chờ đến lúc hắn tự biến mất, ta sẽ cùng hắn đánh cuộc logic thiên đạo. Ta tiếp nhận, cùng lúc đó, cách thanh niên và khí tức đầu người thân rắn, ở một thế giới trời tròn đất vuông nào đó, thế giới này rộng lớn vô biên, có độ dài từ phía đông qua phía tây, từ bắc xuống nam lên đến hàng triệu triệu tỷ tỷ km, bầu trời cao đến nổi không biết đâu là điểm dừng, toàn bộ thế giới này lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có khả năng tồn tại một quả núi có chiều cao lên đến mấy ngàn, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn km trở lên, đây là một vị diện không thể tưởng tượng nổi, là trung tâm của đa nguyên vũ trụ. Giờ phút này, tại một khu vực thuộc biên giới văn minh của nhân loại, mấy trăm người từ những thành phố và thị trấn đang tập trung lại. Bọn họ là những thành viên thăm dò của Thiên Đình Tam Đại Học Viện. Gocchuyenaudio.com. Mỗi khi tiểu đội của Tam Đại Học Viện tiến vào ranh giới văn minh của nhân loại, sẽ giữ liên lạc bằng cách gửi thư 2 lần mỗi ngày, mà một khi liên lạc 3 lần mà không có hồi đáp thì lúc đó chính phủ sẽ tổ chức những binh sĩ thăm dò để điều tra nguyên nhân, nhiều nhất 48 tiếng đồng hồ là có kết quả bất kể là tốt hay xấu. Trong lúc mấy trăm binh sĩ ngồi trên dụng cụ phi hành chuẩn bị ra khỏi biên giới xác định khu vực có tồn tại văn minh của nhân loại, người dẫn đầu đội ngũ bỗng mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía sau lưng, mà ở đó có một điểm nhỏ đang từ xa tiến lại tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần so với dụng cụ phi hành của những người ở đây. Một lúc sau mọi người đều thấy ai đang đuổi theo bọn họ, là một thanh niên mặc một bộ quần áo đạo sĩ dáng vẻ tao nhã, ngồi trên một con hổ màu đen, người còn chưa tới nơi thanh âm đã truyền đến. Đạo hữu xin dừng bước. Khách chương.